Emma, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một buổi sáng ít ngày sau cuộc phiêu lưu, Harry đến thăm Emma với một cái gói nhỏ trên tay. Sau một chút do dự, cô bé bắt đầu: "Chị Woodhouse, nếu chị rảnh rỗi, em có chuyện này muốn kể cho chị nghe." Như là một lời tự thú, và rồi vụ việc sẽ chóng qua. Emma rất ngạc nhiên, nhưng yêu cầu cô bé nói ra. Cộng thêm vào câu nói, Harry lộ vẻ nghiêm túc khiến Emma chuẩn bị tinh thần cho chuyện gì đấy khác thường. Harry tiếp: "Em có bổn phận và cũng có ý muốn không giấu giếm gì với chị về chuyện này. Khi em thấy vui mà thay đổi thành một con người khác theo một khía cạnh, lẽ tự nhiên là chị sẽ hài lòng nếu biết thế. Em không muốn nói quá mức cần thiết, em quá xấu hổ vì mình đã nản chí, và em nghĩ chị hiểu cho em." Emma nói: "Đúng, chị mong là chị hiểu em." Harry nói một cách nồng ấm: "Làm thế nào mà trong thời gian dài em đã vọng tưởng đấy như là một cơn điên rồ. Bây giờ em không thấy có gì đặc biệt nơi anh ấy, em không màng có được gặp anh ấy hay không. Trong hai điều thì em thà không gặp anh ấy, và thật tình là em muốn đi đâu đấy để xa lánh anh. Nhưng em không hề ghen tức với vợ anh ấy, em không ngưỡng mộ hoặc đố kỵ với cô. Em nhìn nhận là cô ấy rất quyến rũ và còn hơn thế nữa, nhưng em nghĩ cô ấy là người cáu bẳn và khó thương. Em sẽ không bao giờ quên ánh mắt của cô ta tối hôm nọ. Tuy nhiên, chị Woodhouse à, em không hề mong chuyện gì xấu xảy đến cho cô ấy. Không, hãy để cho hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi, em sẽ không có phút giây nào đau đớn nữa. Và để cho chị tin rằng em nói sự thật, bây giờ em sẽ phá hủy cái mà em không bao giờ được giữ, mà đáng lẽ ra em nên phá hủy từ lâu. Em biết rõ điều này." Cô đỏ ửng mặt nói tiếp: "Tuy nhiên, bây giờ em sẽ hủy tất cả, và em muốn làm trước mặt chị để cho chị thấy bây giờ em đã có lý do như thế nào. Chị có biết cái gói này đựng gì không?" "Chị không hề biết, anh ấy có từng tặng quà gì cho em không?" "Không, em không thể gọi đó là quà, nhưng đó là những món mà một thời em rất trân trọng." Harry đưa cái gói và Emma đọc hàng chữ những món quý giá nhất trên nắp hộp. Emma càng thêm tò mò. Harry mở giấy gói, trong khi Emma vô cùng sốt ruột. Giữa lớp giấy bạc là chiếc hộp đựng quà bằng gỗ quý khảm hoa văn. Harry mở chiếc hộp ra, bên trong được lót bằng một lớp vải mềm, nhưng ngoài lớp vải mềm này, Emma chỉ thấy một mảnh băng dính nhỏ. Harry nói: "Bây giờ chị phải nhớ lại." "Không, thật tình chị không nhớ." "Trời ơi, em không hề nghĩ chị có thể quên chuyện đã xảy ra trong gian phòng ấy về mảnh băng dính, một trong những lần cuối cùng chúng ta gặp nhau ở đấy. Chuyện này xảy ra vài ngày trước khi em bị đau họng, trước khi hai vợ chồng Niley đến em nghĩ vào cùng buổi tối ấy. Anh ấy bị đứt tay vì con dao nhíp mới của chị, và chị khuyên dùng băng dính, chị có nhớ không? Nhưng vì chị không có băng dính bên mình mà biết em có, nên chị muốn em cho anh ấy. Thế là em lấy băng dính của em ra cắt cho anh ấy một mảnh, nhưng vì mảnh ấy quá lớn, anh ấy cắt cho nhỏ và nghịch ngợm một hồi với mảnh còn lại trước khi trả lại cho em. Và rồi, vì điên rồ em đã giữ mảnh băng dính ấy như là bảo vật nên em giữ lấy mà không bao giờ dùng đến, thỉnh thoảng mang ra xem mà lấy làm thích thú lắm." Đưa bàn tay lên che mặt nhảy dựng lên, Emma thốt lên: "Harry, yêu dấu của chị, em làm cho chị lấy làm xấu hổ về mình. Chị có nhớ không hả?" "Có, bây giờ chị nhớ ra rồi, nhớ ra tất cả ngoại trừ việc em giữ lại món kỷ niệm này." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước giờ chị không biết gì về việc này, nhưng chị nhớ việc đứt tay, rồi chị khuyên nên dùng băng dính, rồi nói chị không có băng dính bên mình. "Ôi, tội lỗi của chị, tội lỗi của chị, trong túi chị có sẵn nhiều băng dính, một trong những trò lừa vô tâm của chị. Chị đáng phải xấu hổ cả đời." Emma ngồi xuống, nói tiếp: "À, em kể tiếp đi, còn chuyện gì nữa?" "Đúng là chị không có băng dính bên mình sao? Em không bao giờ nghi ngờ việc này, chị hành động rất tự nhiên." Emma nói: "Thế là em thật sự dùng mảnh băng dính này để chăm sóc anh ấy." Bây giờ bình tĩnh lại sau nỗi xấu hổ, cô cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Và cô thầm nghĩ: "Chúa tôi, mình chưa hề nghĩ đến việc gìn giữ mảnh băng dính mà Frank Sexton đã vứt bỏ. Mình không bao giờ được như thế này." Harry trở lại với chiếc hộp. "Này, đây là một món khác còn quý hơn, ý em nói là đáng quý lúc trước, bởi vì không như mảnh băng dính, có lúc nó thuộc về anh ấy." Emma nôn nóng muốn xem món gì quý giá hơn. "Đấy là một màu bút chì, đoạn không có ruột chì nào." Harry nói: "Đấy là cây bút chì của anh ấy. Chị có nhớ buổi sáng đó không?" "Không, em dám nói chị không nhớ. Nhưng một buổi sáng mà em đã quên chính xác là ngày nào, có lẽ đấy là thứ ba hay thứ tư trước buổi sáng đó, anh ấy muốn ghi chép trong quyển sổ tay của anh về bia Vân Sam. Anh Niley đã nói với anh ấy về cách nấu bia Vân Sam, nên anh ấy muốn ghi chép lại, nhưng khi anh rút cây bút chì của anh ấy ra thì chỉ còn chút ruột chì, anh ấy cố gọt nhưng không được, nên chị cho anh ấy mượn cây bút chì khác, còn cây bút của anh ấy thì bị bỏ lăn lóc trên bàn như là vật phế thải. Nhưng em để ý đến, và khi có cơ hội em thu lấy, từ lúc đó em vẫn giữ nó bên mình. Emma lên tiếng, chị nhớ ra rồi, chị nhớ rất rõ. Nói về bia Vân Sam. Ôi chao, đúng, anh Niley và chị đều nói thích uống loại bia này, và có vẻ như anh Elton quyết chí muốn học cách nấu bia. Chị nhớ rất rõ, dừng lại, anh Niley đang đứng ở ngay đây, phải không? Chị nghĩ anh ấy đứng ở ngay đây, em không rõ, em không nhớ, anh Elton đang đứng ở đây, em còn nhớ, gần chỗ của em bây giờ. Em kể tiếp đi, ôi trời, chỉ có thế, em không còn gì cho chị xem hoặc kể cho chị nghe, ngoại trừ là bây giờ em định mang cả hai thứ đi đốt, và em mong chị thấy em làm việc này. Harry, tội nghiệp của chị, em thật sự có vui không khi trân trọng gìn giữ hai món này? Có, em khờ khạo thế nào ấy, nhưng bây giờ em xấu hổ, em mong có thể quên đi sự dễ dàng như cách em mang đi đốt. Chị biết đấy, em thật là sai lầm mà giữ mãi các kỷ vật sau khi anh ấy đã kết hôn. Em biết mình sai lầm, nhưng đã không đủ quyết đoán để rời xa những kỷ vật ấy. Nhưng, Harry, này, có cần thiết phải đốt mảnh băng dính không? Chị không nói gì về màu bút chì, nhưng mảnh băng dính có thể còn hữu dụng. Harry, đáp, em sẽ lấy làm vui mà đốt, em khó chịu khi nhìn thấy nó, em phải tống khứ mọi thứ. Thế là xong, thế là đến hồi kết thúc về anh Elton. Cảm ơn trời đất, Emma nghĩ thầm, còn khi nào đến hồi khởi đầu về anh Sơ Xin? Ngay sau đấy cô có lý do để tin rằng đã có hồi khởi đầu. Dù không ức đỏ ẩn, cô vẫn tin rằng nhóm người Bohemian đã tạo ra hồi khởi đầu cho Harry. Khoảng nửa tháng sau vụ kia, đã có lời giải thích đầy đủ, dù là không do chủ ý, vào lúc này Emma không nghĩ đến việc giải thích khiến cho tin tức cô nhận được càng thêm giá trị. Trong câu chuyện phiếm, cô chỉ nói, này, Harry, khi nào em kết hôn, chị khuyên em làm thế này và thế này, rồi không suy nghĩ gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một phút im lặng, cô nghe Harry nói với giọng thật nghiêm chỉnh. Em sẽ chẳng bao giờ kết hôn. Emma ngước nhìn và lập tức nhận ra thái độ của cô bé. Sau một khoảnh khắc cô tự liệu có nên để ý đến câu nói ấy hay không, rồi cô trả lời. Chẳng bao giờ kết hôn. Đấy là một chủ định mới mẻ. Đấy là chủ định mà em sẽ không bao giờ thay đổi. Thêm một khoảnh khắc do dự. Chị mong đấy không phải là do. Chị em gì đấy không phải là có ý đề cao anh Elton. Harry thốt lên một cách khinh bỉ. Anh Elton hả? Ôi chao, không, và Emma chỉ kịp nghe vài tiếng tiếp theo còn sáng giá hơn anh Elton. Emma suy nghĩ hồi lâu. Liệu cô có nên tiến xa thêm? Liệu cô có nên bỏ qua, giả vờ không nghi ngờ gì cả? Có lẽ nếu cô bỏ qua, Harry sẽ cho là cô lạnh lùng hoặc tức giận. Hoặc có lẽ nếu cô hoàn toàn im lặng sẽ chỉ khiến cho Harry hỏi han cô để nghe quá nhiều. Cô tin rằng tốt hơn là nói và biết cùng lúc tất cả những gì cô định nói và muốn biết. Tốt nhất là nên thật thà với nhau. Cô đã định mình phải tiến xa tới đâu? Cô đã quyết định và nói. Harry, chị không nghi ngờ ý định của em. Sự cả quyết hay đúng hơn, ước mong không bao giờ kết hôn là vì những người mà em mến có địa vị quá cao xa với em. Có phải thế không? Ôi chao, chị Uthao, xin chị hãy tin là em không có suy đoán gì cả. Em không điên rồ đến thế. Nhưng em thích đứng từ xa mà chiêm ngưỡng anh ấy, và nghĩ về vị thế cao cả của anh bằng tất cả lòng cảm kích và tôn thờ mà đối với em là đúng mực. Harry, chị không lấy gì làm ngạc nhiên về em. Việc anh ấy giúp em là đủ để làm rung động con tim của em. Anh ấy giúp em, trời đất, đó là bổn phận không ngôn từ nào nói hết. Chỉ nghĩ đến chuyện đó, và những gì em trải qua lúc ấy. Khi em trông thấy anh ấy đi đến, dáng vẻ cao sang của anh ấy, và tình cảnh khổ sở của em lúc trước. Quả là một sự thay đổi, trong một khoảnh khắc là cả sự thay đổi, từ khổ sở cùng cực đến hạnh phúc vô biên, lẽ tự nhiên là như thế, hoàn toàn tự nhiên, và đấy là xứng đáng. Vâng, chị cho là xứng đáng khi có sự lựa chọn cẩn trọng như thế và cảm kích như thế. Nhưng chị mong đấy phải là do thực tâm, chị không muốn khuyên em phải chiều lòng theo, chị không có ý nói phải đền đáp, hãy xem em là người như thế nào, có lẽ điều khôn ngoan nhất là em dò hỏi lòng mình trong lúc này. Trong trường hợp nào đi nữa vẫn không nên phóng túng về mặt tình cảm trừ khi em đã xác định anh ấy thích em. Hãy quan sát kỹ anh ấy, hãy để cho thái độ của anh ấy dẫn dắt tình cảm của em. Chị phải nhắc nhở em bây giờ, bởi vì chị sẽ chẳng bao giờ đề cập lại chuyện này. Chị đã nhất quyết không can thiệp vào chuyện gì nữa. Từ nay trở đi chị không muốn biết gì cả. Hai chị em ta không cần nói đến tên ai. Chúng ta đã qua sai lầm trước đây, bây giờ phải cẩn trọng. Đúng là anh ấy có vị thế cao hơn em, và dường như có những chống đối và trở ngại nghiêm trọng, nhưng tuy thế, Harry à, những chuyện tuyệt vời vẫn xảy ra, đã có những cuộc hôn nhân còn chênh lệch hơn nữa. Nhưng em nên tự bảo trọng, chị không muốn em quá lạc quan, dù kết cục có là thế nào, hãy nâng cao ý nghĩ của em về anh ấy. Đấy là dấu hiệu của đầu óc nhận thức tốt mà chị luôn đánh giá cao. Harry hôn bàn tay của Emma với thái độ im lặng và phục tòng. Emma tin chắc mối tình này sẽ không bất lợi cho cô bạn nhỏ của mình. Tinh thần cô bé sẽ được vực dậy, sẽ không còn có nguy cơ bị hạ thấp. Cách chương.